Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ nâng thân thể đàn ông. Hà Tuyết cảm giác trưa nay chưa từng có, cuồng nhiệt cúi đầu hôn lên môi mỏng của hắn. Ngay sau đó Hà Văn Hạo ôm chặt thân thể cô, mở ra môi mỏng, đầu lưỡi vươn ra cùng cô cuốn quýt, si mê nụ hôn nóng bỏng, rồi lật qua thân thể cô, vừa cuồng nhiệt hôn vừa nhanh chóng đè mạnh xuống tiến vào. Hà Tuyết theo ma sát nặng nề níu chặt chăn, cả người theo nhịp ma sát đánh sâu vào, bắt đầu dần dần nổi lên cảm giác hưng phấn thần bí. Cô thở hổn hển kêu nhỏ Văn Hạo. Hà Văn Hạo ừ một tiếng, cô cảm thấy thân thể mình muốn xông lên cường đại vui vẻ, nhanh chóng tiến vào. Nơi thần bí của cô cứ từng trận nhanh chóng đánh sâu. Hà Tuyết bắt đầu nhịn không được ma sát kích tình, ưỡn thẳng lưng. Đang lúc nghênh hợp hắn một khắc kia, theo hắn ra sức cuối cùng, vừa xông vào, một dòng nước xiết nhanh chóng vọt lên chút hết mà tới. Cả người Hà Tuyết bắt đầu mãnh liệt tê dại, cuối cùng đạt tới đỉnh, cô vui vẻ kêu nhỏ. Hà Văn Hạo buông Hà Tuyết, vui vẻ nóng bỏng của cô cùng hưởng thụ cực hạn vui vẻ nhất. Kích tình đi qua, Hà Văn Hạo ôm khẽ Hà Tuyết trước bả vai cô, nhẹ nhàng hôn, tương yêu khẽ cắn vành tai cô, vô hạn sủng ái hôn cô, vừa hôn vừa nhẹ giọng nói, lúc nãy vui không? Hà Tuyết tựa trong ngực hắn mỉm cười, ừ một tiếng. Hà Văn Hạo cười khẽ, vừa hôn vành tai cô vừa nói, anh sẽ làm cho em vui vẻ mỗi ngày, bất kể em hay là người em yêu thương. Hà Tuyết cắn môi, cười khẽ một tiếng. Nghe câu nói người mình yêu thương, sắc mặt cô ngưng tụ. Đột nhiên cô nhớ tới chuyện Cẩn Nhu, có chút căng thẳng ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo. Văn Hạo à, Trâm Ngọc Lộ thực sự là hồ điệp à? Ánh mắt Hà Văn Hạo lóe lên, không có hỏi nguyên nhân, chỉ nắm cằm cô chậm rãi đáp ừ một tiếng. Vậy tại sao không đem chân tướng nói ra? Thậm chí cô ta liên quan đến cái chết của Cẩn Nhu. Hà Tuyết. Hà Văn Hạo nhẹ nâng mặt cô dịu dàng nói. Có một số việc em để cho anh xử lý, chỉ cần em yên tâm quay phim của em, chuẩn bị hôn lễ của anh thế là đủ rồi. Hà Tuyết nhìn thực sâu vào hắn, bất đắc dĩ thở dài nhưng vẫn khéo léo gật đầu. Hà Văn Hạo cười một tiếng, cúi đầu hôn nhẹ môi mềm cô. Vợ của anh thật biết nghe lời. Hà Tuyết không nhịn được bật cười, đón nhận nụ hôn của hắn lại triền miên. Ly thủy tinh đột nhiên vỡ vụn trên sàn nhà tràng tinh. Cha Bạch Quân lạnh lùng nhìn nét mặt xúc động phẫn nộ của Trầm Ngọc Lộ. Không phải đã nói cô đừng tới nhà của tôi ư? Trầm Ngọc Lộ tức giận. Nhờ từ hôm nay Hà Văn Hạo cầu hôn với Hạ Tuyết, cô ta đột nhiên giận dữ nhìn Trác Bách Quân mặc quần tây màu đen, áo khoác sơ mi không cài nút, hiển nhiên là đang cùng con bé Tĩnh Đồng chết tiệt kia triền miên. Cô ta cắn răng nghiến lợi, không hổ là hai anh em, ngay cả triền miên cũng như nhau. Sắc mặt Trác Bách Quân lạnh lẽo, tức giận co quắp, ai cho phép cô nhắc tới chuyện này? Trầm Ngọc Lộ tức giận nhìn Trác Bách Quân, tất cả chân tướng đã dần dần nổi lên mặt nước, cuối cùng anh vẫn rơi vào trong bẫy Hà Văn Hạo, cuối cùng các người là anh em ruột cùng cha khác mẹ. Đương nhiên Hà Văn Hạo muốn tha thứ cho anh, bởi vì hắn chỉ có giả vờ tha thứ cho anh mới có thể dừng lại chiến tranh, để cho anh nợ ân tình của hắn. Ánh mắt Trác Bách Quân nhíu lại nhìn chòng chọc cô gái này, thực lâu vươn tay nắm chặt cổ tay cô ta, kéo cô ta đi ra ngoài cửa. Trầm Ngọc Lộ thốt ra, bây giờ vẫn còn kiêng kỵ người nào? Kiêng kỵ con bé chết tiệt kia à? Cô ta chính là một... Trác Bách Quân tức giận che lại đôi môi Trầm Ngọc Lộ, từ phía sau lưng ôm lấy cô ta, cứng rắn kéo cô ta ra ngoài. Tuyết trắng bồng bềnh, người đàn ông này kéo Trầm Ngọc Lộ đi ra khỏi vườn hoa, vứt cô ta vào trong xe thể thao của mình. Hắn nhanh chóng ngồi lên xe thể thao cho xe phóng đi. Tĩnh Đồng trần truồng thân thể ôm lấy ga giường, nhìn chiếc xe thể thao biến mất trong tuyết rơi, ánh mắt cô xẹt qua đỏ thắm. Anh muốn mang tôi đi đâu? Trầm Ngọc Lộ tức giận quay đầu nhìn Trác Bách Quân. Trác Bách Quân không lên tiếng, chỉ nắm chặt tay lái đạp chân ga cho xe phóng đi. Cuối cùng dừng trên khoảng đất trống, quay đầu nhìn Trầm Ngọc Lộ gầm nhẹ. Cô phát điên cái gì? Cô biết rõ thân phận của Tĩnh Đồng. Cô còn ở trong nhà của tôi giống cái gì nữa? Trầm Ngọc Lộ tức giận cả người run rẩy, tuyệt vọng nhìn người đàn ông này. Tôi nhìn lầm anh, tôi hoàn toàn nhìn lầm anh. Ban đầu lựa chọn cùng anh báo thù cũng là vì nhìn rõ thù hận trong lòng anh. Tôi không ngờ thì ra biết rõ Tĩnh Đồng là người nằm vùng, anh lại vẫn tha cho cô ta, vẫn thích trèo lên người cô ta. Anh lại vì một cô gái muốn bỏ qua thù hận trong lòng à? Cuối cùng Trầm Ngọc Lộ tôi thành vật hy sinh cho cuộc chiến tranh này. Tôi bỏ qua thù hận trong lòng lúc nào? Trầm Bạch Quân tức giận lao ra khỏi xe, đứng thẳng trong gió. Anh không có à? Trầm Ngọc Lộ xông ra khỏi như người đàn ông này. Nếu anh không bỏ qua, bây giờ bắt đầu hôn tôi đi. Trác Bách Quân quay đầu giận dữ nhìn Trầm Ngọc Lộ. Hôn tôi đi. Trầm Ngọc Lộ đứng trước mặt Trác Bách Quân tuyệt vọng yêu cầu. Trác Bách Quân nhìn cô một cái, xoay người thở hổn hển. Trầm Ngọc Lộ thất vọng nói, anh không thể hôn tôi. Một người có thù hận trong lòng căn bản sẽ không để tâm tính mạng của mình, tất cả của mình dâng hiến cho thù hận. Ngày trước bị báo thù, anh có thể cùng rất nhiều cô gái hôn lên giường, nhưng hôm nay anh làm không được. Trong mắt anh chỉ có Tĩnh Đồng, có bé chết tiệt kia. Anh đem mình giao cho cô ta. Nếu anh đem mình giao cho một người, anh đã không còn là mình của ngày trước. Anh không làm được gì nữa. Anh là người đàn ông vô dụng. Hãy suy nghĩ đến mẹ của anh một chút đi chứ. Bà đã từng bị nhiều người đàn ông khi dễ như thế, cuối cùng bị cưỡng bức mà chết đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net